Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3740, huyết ảnh chi bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy Trương Nhược Trần tâm thái, còn như vậy, huyết đồ bọn người tự nhiên càng thêm vui sướng. Bán tổ A, đương thời bán tổ sư huynh, chờ chuyện bên này chấm dứt, chúng ta đến chuẩn bị một phần hậu lễ tiến đến La Tổ Vân Sơn giới bái phỏng. Huyết đồ quá rõ ràng, đương thời bán tổ ý vị như thế nào? Điều này đại biểu thiên mỗ bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Địa ngục giới chư thần, bao quát những thần vương thần tôn kia, đều được tiến đến triều bái. Huyết đồ rất có tự mình hiểu lấy tu vi hiện tại của hắn, nào có tư cách bái phỏng thiên mỗ. Đến đi theo sư huynh cùng một chỗ tiến đến, mới có thể nhìn thấy thiên mỗ chân thân, từ đó tăng lên mình tại địa ngục giới uy danh cùng địa vị. Dính sư huynh ánh sáng, không mất mặt. Chỉ Khổng Nhạc nói, thiên mỗ bước vào bán tổ cảnh, La Sát tộc thế cục nghĩ đến rất nhanh liền có thể ổn định lại. Huyết đồ giống như Vinh Yên, cười nói, nào chỉ là La Sát tộc, toàn bộ địa ngục giới, đều nên an tĩnh lại, ai còn dám làm càn. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được trong vũ trụ ma khí cùng ma đạo quy tắc đều là đang nhanh chóng hướng La Tổ Vân Sơn giới phương vị hội tụ. Trong tinh không, các loại ma đạo lực lượng sôi trào không ngớt. Từ xưa đến nay, bán tổ cảnh, đều là trên con đường tu hành một cái cực lớn bình chướng, có thể nhảy tới tu sĩ ít càng thêm ít, đều là nhất thế chi tể. Thiên mỗ có thể dẫn đầu tu thành bán tổ, nghĩ đến cùng giữa thiên địa ma khí khôi phục, có nhất định liên hệ. Cách xa nhau quá xa, Trương Nhược Trần chỉ có thể đại khái cảm ứng được một chút thiên cơ, La Sát tộc tinh vực tình huống cụ thể, còn phải chờ tin tức truyền đến, mới có thể biết được. Nhưng, lo âu trong lòng hắn, là hoàn toàn biến mất, Mai Thi Nhân tâm tình, so Trương Nhược Trần càng tốt hơn, thanh âm từ Bạch Thương Tinh truyền ra. Từ xưa đến nay, tu thành bán tổ nhân vật bên trong, thiên mỗ xem như tương đối tuổi trẻ một vị, có nàng tọa chấn, địa ngục giới chí ít có thể lấy Thái Bình năm cái nguyên hội. Avia không có bọn hắn lạc quan như vậy, nói, thời đại này, cùng thời đại khác không giống với, bán tổ chưa hẳn có thể vô địch. Trương Nhượng Trần dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến bao, đế, thạch cơ những này cổ chi bán tổ, nghĩ đến vẫn lạc lôi phạt thiên tôn, thời đại này, quần hùng tranh giành, cổ kim cường giả gặp lại, hoàn toàn chính xác không có khả năng cao hứng quá sớm. Hắn cùng Mai Thi Nhân câu thông, hỏi, tiền bối đối với huyết ảnh thần mẫu hiểu bao nhiêu? Nhân hoàn thiên tôn tự mình tìm tới bất tử chiến thần, đưa Diêm Ảnh Nhi đến Bạch Thương Tinh, hiển nhiên có ý nghĩa không giống bình thường. Dù sao, Diêm Ảnh Nhi xem như huyết ảnh thần mẫu tân sinh, cùng Bạch Thương Tinh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Luận đối với huyết ảnh thần mẫu hiểu rõ, hẳn không có người hơn được Mai Thi Nhân, Mai Thi Nhân nói. Ngươi muốn biết cái gì? Trương Nhược Trần nói. Huyết ảnh thần mẫu là cùng thủy tổ ẩn, cùng một chỗ sinh ra tại Bạch Thương Tinh, cùng toàn bộ bất tử huyết tộc đồng thọ, chí ít cũng sống thiên cổ tuế nguyệt a, vì sao đột nhiên tàn lụi, không thể không lựa chọn chuyển thế trùng sinh, Mai Thi Nhân trầm tư một lát, nói. Kỳ thật, ta cũng rất tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì, hết thảy khởi nguyên, đại khái là tại 10 cái nguyên hội trước. Ở đây tu sĩ khác, cũng không hiểu biết Trương Nhược Trần cùng Mai Thi Nhân tại thần niệm câu thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn vẫn tại đàm luận thiên mỗ phá bán tổ sự tình, tâm tình khó mà bình tĩnh, Mai Thi Nhân tiếp tục nói. Huyết ảnh quỷ trùng tuy là hung tính thực vật, nhưng, cũng không có chân chính tu luyện, cũng hiếm khi rời khỏi Bạch Thương Tinh, bởi vậy cùng khác thần thụ một dạng, không bị nguyên hội kiếp nạn nhằm vào, sinh trưởng ức năm mà không chết. 10 cái nguyên hội trước, nàng nói cho ta biết, nàng cảm ứng được thủy tổ ẩn khí tức, muốn rời đi Bạch Thương Tinh, tiến đến tìm kiếm. Ta lo lắng là người lòng dạ khó lường bày cái bẫy, đưa nàng ngăn cản. Từ đó về sau, nàng liền đạp vào con đường tu luyện, tu ra hình người, không để ý ta khuyên can, mấy lần rời đi Bạch Thương Tinh tìm kiếm thủy tổ ẩn. Tu vi của nàng cùng hung tính càng ngày càng mạnh, giết chóc càng ngày càng thịnh, không còn bị thiên địa dung thân, nguyên hội kiếp nạn một lần so một lần mạnh, đến cái trước nguyên hội, nàng đã bắt đầu gánh không được kiếp nạn, nhưng lại căn bản không có tìm tới thủy tổ ẩn tung tích. Cuối cùng, nàng nản lòng thoái chí, chỉ có thể ngủ say đến vô quy xâm lâm bất tử huyết tộc bản tộc tinh, tìm kiếm ngũ hành thể chất, chuyển thế trùng sinh. Hết thảy đều là hư ảo, thủy tổ ẩn đã vẫn lạc vô số cái nguyên hội, làm sao có thể còn sống. Trương Nhượng Trần ánh mắt thâm thúy, nói. Có thể hay không, nàng cảm ứng được, là thủy tổ ẩn tàn hồn, Mai Thi Nhân lắc đầu, nói. Trên người của ta thế nhưng là mặc thủy tổ ẩn vải liệm, như thủy tổ ẩn tàn hồn xuất thế, ta làm sao có thể không có cảm ứng. Bất quá cái gì? Mạch thú xuất thế. Truyền thuyết, mạch thú chính là thủy tổ ẩn tọa kỵ. Trương Nhượng Trần ánh mắt, không tự chủ nhìn về phía huyết đồ. Cùng mạch thú đứng chung một chỗ huyết đồ, lòng có cảm giác, nhìn chăm chú về phía Trương Nhượng Trần, cả kinh nói. Sư huynh, ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta làm gì? Trương Nhượng Trần nói. Ngươi từng nói, ngươi thông qua Tam Đồ Hà nhánh sông, xâm nhập qua một chỗ xa xôi vũ trụ bí cảnh, ở nơi đó phát hiện thủy tổ ẩn dấu vết lưu lại. Cái này mạch thú, cũng là ở nơi đó thuần phục. Ngược lại là phát hiện một chút vết tích. Sư huynh, đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Huyết Đồ hỏi, Trương Nhượng Trần phóng thích thần niệm, dò xét thần thú mạch, nói. Không có gì, cái này mạch thú huyết mạch hoàn toàn chính xác tinh thuần, nhưng, tu vi cùng huyết khí quá yếu ớt, tuyệt đối không phải thủy tổ ẩn tọa kỵ. Có lẽ, là thủy tổ ẩn tọa kỵ hậu đại. Huyết Đồ nghĩ nghĩ, nói. Ở nơi đó, ta phát hiện một chút bạch thương huyết thổ, đã toàn bộ ăn. Còn có thể tìm tới nơi đó sao? Trương Nhượng Trần nói. Huyết Đồ nói. Khó mà nói. Tam Đồ Hà nhánh sông đâu chỉ vạn ức đầu. Nhánh sông bộ nhánh sông, mà lại nhiều khi, nhánh sông vị trí sẽ phát sinh biến hóa. Biến đổi, liền không tìm được. Trương Nhượng Trần cũng không cho là thủy tổ ẩn còn sống ở thế gian, nếu như còn sống, há không chính là trường sinh bất tử giả rồi. Nghĩ đến đây, Trương Nhượng Trần sắc mặt ngưng tụ. 10 cái nguyên hội trước, điểm thời gian này, chẳng phải là cùng đại tôn mất tích thời gian trùng lặp. Mà lại, thủy tổ ẩn bản thân liền là ở trong bạch thương huyết thổ sống lại, từ nhân loại, biến thành bất tử huyết tộc. Trong truyền thuyết, cũng có bạch thương huyết thổ có thể cho tu sĩ trường sinh bất tử thuyết pháp. Chẳng lẽ thủy tổ ẩn, thật cùng trường sinh bất tử giả có quan hệ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần lần nữa hướng Mai Thi Nhân hỏi thăm. Huyết ảnh thần mẫu trước khi chết, nói qua một chút kỳ quái nói. Thủy tổ ẩn khi còn sống tựa hồ đang truy tra lấy cái gì, mà lại nàng còn hoài nghi, thủy tổ ẩn khả năng chết tại một ít người trong tay, lúc ấy nàng ở vào di lưu trạng thái, nói một mình, nói đến cũng không rõ ràng. Những việc này, nàng có hay không cùng tiền bối đề cập qua, Mai Thi Nhân cẩn thận hồi tưởng, nói. Không có, thủy tổ ẩn chỗ thời đại quá xa xưa, lớn hơn nữa bí ẩn, tại thời gian trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa, hết thảy đều đã tiêu vong. Trương Nhượng Trần cảm thấy thất vọng, Mai Thi Nhân nói. Bất quá, cái kia Diêm La tộc tiểu nữ oa, nếu là huyết ảnh thần mẫu thế thứ hai, ngược lại là có thể lưu tại Bạch Thương Tinh tu luyện. Huyết ảnh thần thụ lâm hoàn cảnh tu luyện, đối với nàng có vô cùng chỗ tốt. Lợi dụng hoàn cảnh như vậy, tăng thêm lão phu trợ giúp, hẳn là có thể đem huyết ảnh thần mẫu lưu tại trên người nàng truyền thừa kích phát ra đến, đi đến thuộc về nàng chính mình con đường cường giả. Trương Nhượng Trần đối với Diêm Ảnh Nhi có một phần đặc thù tình cảm ở bên trong. Diêm Ảnh Nhi cảm nhận được Trương Nhượng Trần ánh mắt, một đôi tránh nhào mà ánh mắt sáng người bao hàm ý cười, không có chút nào e ngại cùng kính sợ, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, nói. Phụ thân rốt cục phát hiện ta rồi. Một mực canh giữ ở Trương Nhượng Trần bên cạnh Trì Khổng Nhạc âm thầm truyền âm. Phụ thân, Ảnh Nhi kỳ thật rất quan tâm chính mình có hay không phụ thân chuyện này, ngoại giới từ đầu đến cuối có các loại khó nghe đồn. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, ánh mắt nhìn đã duyên dáng yêu kiều Diêm Ảnh Nhi. Luận Mỹ mạo, Diêm Ảnh Nhi tuyệt không thua Diêm Chiết Tiên, có khuynh quốc khuynh thành thái độ, trên sợi tóc treo một chuỗi chuông bạc, đi trên đường đinh đinh đang đang, rất là vui sướng. Nàng không có Diêm Chiết Tiên như thế cao lạnh cùng kiều hoành, tâm tính hoạt bát, giống như là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành thiếu nữ, dù là đã sớm qua thiếu nữ niên kỷ. Trương Nhượng Trần hỏi, mẫu thân ngươi đã hoàn hảo. Diêm Ảnh Nhi tại Trương Nhượng Trần bên cạnh tọa hạ, hai tay bưng khuôn mặt, lắc đầu nói. Không hề tốt đẹp gì, nàng những năm này tính tình càng ngày càng cổ quái, quanh năm đem chính mình quan ở trong Xuân Vũ Phù Các, 1000 năm cũng khó khăn nhìn thấy đến nàng một lần. Gặp được, cũng đều là lạnh như băng, chưa từng có cười qua. Nàng trước kia cũng không phải dáng vẻ như vậy. Trương Nhượng Trần nói, Diêm Ảnh Nhi nói, nữ nhân đều là sẽ trở nên thôi. Đặc biệt là sinh hài tử bà mẹ đơn thân, tính cách một chút xíu đi hướng cực đoan, không kỳ quái. Cũng có thể là bởi vì lúc trước đi tìm ngươi, muốn giúp ngươi giải trảm đạo chú, bị Văn Thông Đại Thần bắt bị kích thích. Phụ thân, ta nhưng không có chỉ trích ngươi ý tứ, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Trương Nhượng Trần nghe ra nàng lời trong lời ngoài ý đồ, nói. Yên tâm đi, ta sẽ đi một chuyến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, tự mình tìm nàng nói một chút. Lúc trước bởi vì Trương gia tử đệ trên người trảm đạo chú, Trương Nhượng Trần không cách nào bước vào thần cảnh, Diêm Chiết Tiên từng chủ động tìm tới hắn, muốn dẫn hắn đi Diêm La tộc, xin mời Diêm La Thái Thượng giúp hắn phá chú. Trương Nhượng Trần mặc dù không có đi Diêm La tộc, nhưng này phần tình nghĩa, một mực nhớ kỹ. Thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Ảnh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ nhảy cẫng, nói. Nếu không hiện tại liền đi, chờ Băng Hoàng Đại Nhân trấn áp bất tử thần điện điện chủ đằng sau đi, cũng được. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng gõ nàng cái trán một chút, nói. Chúng ta thế hệ này sự tình, ngươi cũng đừng quản, sau này, hảo hảo ở tại Bạch Thương Tinh đi theo Mai Thi Nhân tu luyện. Diêm Ảnh Nhi rất không tình nguyện, muốn khiếu nại. Không có điều kiện có thể nói, trừ phi tu vi của ngươi đạt tới vô lượng. Trương Nhược Trần nói. Diêm Ảnh Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Nếu không, để Khổng Nhạc tỷ tỷ cũng lưu tại Bạch Thương Tinh tu luyện. Đều nói rồi, không có điều kiện có thể nói. Khổng Nhạc không có lưu tại Bạch Thương Tinh tu hành tất yếu, tiếp đó, nàng đi theo ta tu luyện. Trương Nhược Trần nói. Diêm Ảnh Nhi nhụt chí, nói. Ta quả nhiên không phải thân sinh. Trương Nhược Trần có chút khó mà chống đỡ. Huyết Đồ nói. Ảnh Nhi có chỗ không biết, sư huynh cũng là bất đắc dĩ, địch nhân của hắn nhiều lắm, những cừu địch kia bắt hắn không có cách nào, khẳng định sẽ đối với hắn quan tâm nhất người hạ thủ. Để cho ngươi tại Bạch Thương Tinh tu luyện, là đối với ngươi một loại bảo hộ. Khổng Nhạc chủ tu thời gian chi đạo, đi theo sư huynh tu luyện thích hợp nhất, dù sao sư huynh thế nhưng là làm qua thời gian thần điện đại trưởng lão. Thật là dạng này, Diêm Ảnh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, chờ ngươi tu luyện có thành tựu, ta tự mình tới đón ngươi. Vậy ta phải cố gắng một chút, tranh thủ sớm ngày bước vào vô lượng. Diêm Ảnh Nhi nghĩ nghĩ, lại nói. Phụ thân ngay cả thiên tinh thiên nữ cùng long tộc công chúa đều đã cưới, có thể hay không đem mẫu thân của ta cũng cưới vào cửa. Trương Nhượng Trần há to miệng, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói. Chỉ cần nàng nguyện ý, Diêm Ảnh Nhi vui mừng quá đỗi, nói. Mẫu thân của ta, ta vẫn là hiểu rõ, ngươi phàm là cường ngạnh một chút, nàng khẳng định liền theo. Ngươi nếu để nàng làm lựa chọn, nàng khẳng định xoay người rời đi, để ý cũng sẽ không để ý đến ngươi. Tiếp theo, nàng cố ý đóng vai thành vô cùng đáng thương dáng vẻ, nói. Phụ thân, ta khát vọng có một ngôi nhà, ta không muốn làm Diêm La tộc tiểu công chúa, ta muốn làm đế trần đế nữ. Cách chương.